Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thiên Cơ Thành quỷ dị. Hôm nay tới tông sư bên trong, có năng lực đánh giết thường tông sư, không hạ 20 người, cỗ đều là ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành, lại bước ra một bước chính là tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Để lão phu đoán, lại là làm khó lão phu. Hồng Mông lắc đầu, vừa dứt lời, Hồng Mông trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái mai rùa. Bắt đầu hắn kia tại toàn bộ giang hồ ở trong đều phi thường nổi danh xem bói. Nửa nén hương về sau, Hồng Mông từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Thật có lỗi các vị, lão phu cái gì cũng không có tính tới. Người này tựa hồ có che đậy thiên cơ thủ đoạn, liền xem như ta cũng không tính ra tung tích của hắn. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, mọi người không khỏi giật mình, ngay cả thần toán lão nhân đều coi không ra. Cái này sợ không phải tiên nhân hạ phàm. Một cỗ kiềm chế tâm tình lập tức liền như là vẻ lo lắng bao phủ tại lòng của mỗi người bên trên. Các vị, tình huống trước mắt không rõ. Ta đề nghị đại gia vẫn là tạm thời trước đợi tại Thiên Cơ Thành bên trong, để tránh xảy ra bất trắc. Thần toán lão nhân đề nghị, một đoàn người dù đều là tông sư, nhưng sớm đã không có loại kia không nhìn hết thảy mãng kình. Bọn hắn rất rõ ràng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là mình bên ngoài gặp được một cái ngũ khí triều nguyên cảnh đã thành cường giả, thế tất cũng không phải đối thủ. Như đối phương thật muốn hạ sát thủ, chỉ sợ chính mình là cái thứ hai Thường Thiết Sơn. Kết quả là, Tần Nguyệt sinh một nhóm lại lần nữa về đến Thiên Cơ Thành bên trong. Nhưng mà chuyện kỳ quái như trước vẫn là theo nhau mà đến phát sinh. Oanh, theo Thiên Cơ Thành bên ngoài một tiếng to lớn vang lên ầm ầm, mang ý nghĩa lại có mới sự tình phát sinh. Tần Nguyệt sinh bọn người lần nữa ra ngoài xem xét, liền thấy thành tường kia bên trên, vậy mà lại bị đóng đinh một vị tông sư. Lần này là vị lấy kiếm nổi danh tông sư, hắn liền bị mình ái kiếm đóng đinh tại trên tường thành. Trừ cái này thương thế bên ngoài, toàn thân không còn gì khác vết thương, lại là thần bí như vậy, cấp tốc, để người không có đầu mối một vị tông sư vẫn lạc. Người ở chỗ này, sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm, không hề nghi ngờ, giết chết hai vị này tông sư người, cũng không phải là chết đi tông sư cừu nhân, mà là tại khiêu khích Thiên Cơ Thành. Đồng thời đối phương vô cùng có khả năng liền trốn ở Thiên Cơ Thành bốn phía. Lẽ nào lại như vậy? Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Thần toán lão nhân cả giận nói, hắn làm là Thiên Cơ Thành chủ nhân một trong, lại bị người như thế khiêu khích, tự nhiên là nhìn không được. Chỉ là cái này đầy ngập lửa giận cũng không biết nên đối với người nào đi phát tiết. Dù sao cho tới bây giờ, thế nhưng là ngay cả hung thủ cái bóng đều không thấy một cái. Tần Nguyệt sinh trong lòng biết lần này tình huống cực kỳ đặc thù, sợ là có người trong bóng tối tận lực muốn nhằm vào Thiên Cơ Thành. Mà hắn bởi vì không có kịp thời rời đi, bây giờ đã bị ép rơi vào trong đó không cách nào rời đi. Lúc này ai nếu là rời đi Thiên Cơ Thành, thế tất liền sẽ trở thành bắt mắt nhất bia ngắm. Hạ trang ngùng trên tường hai vị kia bị đóng đinh tông sư. Không do dự nữa, Tần Nguyệt sinh lập tức từ tu di trong túi xuất ra 5 tháng thánh vòng. Trực tiếp liền đập bể phía trên một viên hoàng châu. Hắn thế tất yếu điều tra ra, đến cùng là ai trong bóng tối động thủ. Trải qua trước đó nhiều lần sử dụng, bây giờ 5 tháng thánh vòng phía trên hoàng châu chỉ còn lại 2 viên. Tần Nguyệt sinh dưới mắt lại bóp nát một viên, liền chỉ còn lại một viên, số lượng đã là lác đác không có mấy. Nhưng Tần Nguyệt sinh cũng chú ý không lên nhiều như vậy, lại đợi tại Thiên Cơ Thành bên trong, làm không tốt thật tự liền tính mệnh đều muốn ném đi. Không gian nổi lên từng đạo gợn sóng, Tần Nguyệt Sinh thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn trong chớp mắt, cả người đã thân ở vào năm tháng Trường Hà phía trên. Hướng phía hàng đầu bước ra mấy bước, lập tức thân ảnh của hắn liền chìm vào năm tháng Trường Hà phía dưới. Thiên Cơ Thành, Tần Nguyệt Sinh trên tường thành, hết sức chăm chú nhìn xem bên ngoài. Trước đó cái này thời điểm, hắn ngay tại dự tiệc trong sảnh ăn cơm, cũng liền tại không bao lâu về sau, liền xảy ra chuyện, ẩn giấu đi toàn bộ khí tức trốn ở tường đôn đằng sau. Tần Nguyệt Sinh liền ẩn núp xuống tới. Thời gian một hơi trôi qua, Thiên Cơ Thành bên ngoài cực độ yên tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra có muốn xảy ra chuyện dấu hiệu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phương xa đánh tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thình thịch một tiếng đập vào trên tường. Tần Nguyệt Sinh từ tường đôn đằng sau thò đầu ra xem xét. Lại là Thường Thiết Sơn. Ách, Thường Thiết Sơn cũng không có ngay lập tức đều chết hết. Tại nơi đó nhún nhún tứ chi, trong miệng không ngừng thổ huyết. Là ai? Tần Nguyệt Sinh lập tức lên tiếng hỏi. Nghe được thanh âm, Thường Thiết Sơn cật lực ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, nhanh, mau trốn, ông. Tần Nguyệt Sinh giây lát cảm giác đầu não chấn động, cả người toàn thân run lên, vô ý thức liền hướng phía phương xa một cái phương hướng nhìn lại. Rõ ràng cái gì cũng không có phát hiện, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại cảm giác một cặp thế gian nhất tà ác hai mắt tại trước mắt mình hiển hiện. Cái này trong hai mắt tràn đầy thế gian nhất cực hạn bạo ngược, giết chóc, tuyệt vọng, khiến người ta vừa nhìn liền sẽ nhịn không được sa đọa. Sụp đổ, Tần Nguyệt Sinh hai mắt tinh hồng, tơ máu điên cuồng sinh trưởng. Rất hiển nhiên, hắn bị ảnh hưởng đến. Đó là vật gì? Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác trong thân thể buồn nôn mười phần. Lúc này liền không nhịn được phun ra dịch vị tới. Nhanh, mau trốn, Thường Thiết Sơn dùng hết toàn lực hô, tiếp theo hơi thở liền cổ nghiêng một cái, triệt để chết trôi qua. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện, Thiên Cơ Thành trên tường thành thủ vệ đệ tử gặp một lần trên tường có thêm một cái người. Lập tức nhao nhao gào to, Tần Nguyệt Sinh nâng lên lực khí toàn thân, một cái xoay người nằm vật xuống trên mặt đất. Kể từ đó liền không nhìn thấy cặp kia đáng sợ con mắt. Chậm rãi một chút dị hình dáng lập tức khôi phục, nhưng lại vẫn như cũ để hắn trong lòng cảm thấy sợ không thôi. Sát hại tông sư, rốt cuộc là thứ gì? Tần Nguyệt Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, tựa ở tường đôn bên trên thổn thức không thôi. Trong miệng khí quyển thẳng ra, không hề nghi ngờ. Nếu như là hắn đụng đến cặp mắt kia chủ nhân, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh hạ tràng tuyệt đối cùng Thường Thiết Sơn giống nhau như đúc, căn bản trốn không thoát tìm đường sống. Khi Tần Nguyệt Sinh che ngực đi xuống tường thành, liền thấy thần toán lão nhân Hồng Mông dẫn một đám người vội vàng đi tới. Hạ Hầu Nhị gặp một lần Tần Nguyệt Sinh sớm đuổi tới, lập tức kỳ quái hỏi, đại ca ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tần Nguyệt Sinh nói, tùy tiện đi dạo một chút, nghe đến bên này có động tĩnh, liền chạy tới nhìn xem. Khi những cái kia tông sư vừa thấy được Thường Thiết Sơn tử tướng về sau, nhao nhao biểu hiện được cùng lúc trước như vậy không khác. Nhưng Tần Nguyệt Sinh đem so sánh với trước đó, thế nhưng là hiểu rõ rõ ràng không nội dung tình. Thời khắc này Thiên Cơ Thành phụ cận tuyệt đối ẩn giấu đi một cái phi thường cường đại cao thủ. Người này thực lực thâm bất khả trắc, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn muốn xử xuất loại này thủ đoạn. Rõ ràng nếu là muốn đối Thiên Cơ Thành hạ tử thủ, trực tiếp giết đến tận cửa là được rồi. Mọi người giao lưu một phen, một lần nữa vào thành. Tần Nguyệt Sinh trong lòng tâm sự nặng nề, từ trên tình huống đến xem, cặp mắt kia chủ nhân có phải là vì Thiên Cơ Thành mà đến? Bọn hắn những này tại Thiên Cơ Thành bên trong tông sư chẳng qua là bất hạnh bị dính líu. nếu như cái này thời điểm lựa chọn từ đường biển bên kia rời đi, phải chăng có thể thành công an toàn thoát đi Thiên Cơ Thành, rời xa nơi thị phi này? Việc này rất nhanh liền có đáp án. Khi vị thứ hai tông sư bắt trước làm theo chết tại trên tường thành lúc, lưu tại Thiên Cơ Thành bên trong làm khách nhiều vị tông sư bên trong. Rốt cục có một vị an không chịu nổi, lập tức liền vội vàng cáo từ thần toán lão nhân, trực tiếp từ Thiên Cơ Thành ven biển một cái kia phương hướng rời đi. Không ra nửa nén hương công phu, người này thi thể cực kỳ khủng bố lại xuất hiện ở trên tường thành. Ba bộ tông sư thi thể, chứng minh bây giờ Thiên Cơ Thành đã là lâm vào một cái không cách nào rời đi lao tù tình cảnh. Phía sau màn kia hai tay, đến cùng là vì cái gì? Toàn thành giới bị, Hồng Mông cũng minh bạch việc này chuyện nghiêm trọng trình độ không thể coi thường. Lúc này liền ra lệnh, để trong thành tất cả đệ tử trông coi tốt thành nội mỗi một chỗ địa phương. Thế tất không thể sơ sót mất bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Mấy vị, sẽ phát sinh loại tình huống này lão phu cảm thấy phi thường thật có lỗi. Nhưng bây giờ vì các vị sinh mệnh an toàn, vẫn là không cần ý đồ tùy tiện rời đi. Liền mời trước đợi tại ta Thiên Cơ Thành bên trong. Có vết xe đổ, hiện tại chỗ nào còn có người dám rời đi Thiên Cơ Thành. Chỉ sợ là đến thời điểm liên tục chết đều không biết chết như thế nào. Kết quả là, sở hữu người nhao nhao đáp ứng. Tần Nguyệt sinh lại là không quan trọng. Dù sao năm tháng thánh vòng còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Nếu là đến thời điểm thật xảy ra điều gì nguy hiểm, cùng lắm thì mình trực tiếp dựa vào năm tháng trường hà lực lượng trở lại xuất phát thành Thanh Dương lúc mình là được rồi. Khi mặt trời lặn về phía tây, chìm vào biển cả, rất nhanh sắc trời liền lâm vào màn đêm bên trong. Đêm tối bên trong Thiên Cơ Thành tràng nguy cơ này càng lộ vẻ lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều sợ hãi mình sẽ giống như là kia ba vị tông sư đồng dạng. Thi thể bị treo ở trên tường thành, kiểu chết cực kỳ quỷ dị. Thần toán lão nhân cho Tần Nguyệt Sinh bọn người mỗi người đều an bài một cái phòng. Tần Nguyệt Sinh biết mình, võ thần đồ lục, hoàn thành sắp đến. Liên hướng Hồng Mông xin có thể tham khảo Thiên Cơ Thành tàng kinh các xem võ học công pháp. Đối với Tần Nguyệt Sinh yêu cầu, Hồng Mông tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Đến tông sư loại này cảnh giới, trừ thần công cần bảo bối một chút về sau, nhất lưu võ học đã nhìn không vừa mắt, Thiên Cơ Thành thần công tự nhiên là mặt khác đảm bảo. Cho nên để Tần Nguyệt Sinh đi xem sách, Hồng Mông hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh vác. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết, thần công đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, cũng đã sớm không phải cái gì quý giá bảo bối. Đêm dài, Tần Nguyệt Sinh một người ngồi tại Thiên Cơ Thành trong tàng thư các. Đem từng quyển thư tịch đọc qua, sau đó gia nhập võ thần đồ lục để mà bổ khuyết. Theo từng quyển thư tịch tiêu hóa, khoảng cách võ thần đồ lục viên mãn cũng là càng ngày càng gần. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh não bộ chấn động, cả người hai mắt ở trong lập tức liền bạo phát ra một đạo tinh quang. Giống như bình minh tờ mờ sáng, thự quang thần hy, tại siêu cấp máy phụ trợ kỹ năng bảng bên trên, thình lình nhảy ra ngoài một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Võ thần đồ lục, chí cao vô thượng. Quyền cước phá vạn pháp, hô hấp dẫn thiên địa, rất đơn giản một cái kỹ năng, nhưng lại thắng Tần Nguyệt Sinh đã từng sở học qua tất cả. Hô, theo Tần Nguyệt Sinh chậm rãi hít sâu một hơi, lập tức xung quanh không khí đều kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tại nơi đó tràn lan. Mới đầu là màu đỏ gợn sóng, lập tức bắt đầu biến sắc. Ngũ thải ban lan bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ. Tê, mà khi hắn đem khẩu khí này một lần nữa phun ra, liền thấy không khí trống rỗng nhiều hơn từng cái vòng xoáy. Tàng thư các giá sách trực tiếp sụp đổ, thư tịch toàn bộ tản mát đến trên mặt đất. Đây chính là võ thần đồ lục năng lực một trong. Hô hấp dẫn thiên địa, có thể lấy người chi thể phách mà ảnh hưởng thiên địa. Cái này hoàn toàn là thần hồ kỳ kỹ hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh nguyên địa đứng dậy, liền hướng tàng thư các đi ra ngoài. Võ thần đồ lục đột phá, không thể nghi ngờ là đối dưới mắt loại nguy cơ này tình cảnh một loại to lớn trợ giúp. Trong hắc ám, cả tòa thiên cơ thành tựa như là bị che kín lên một lớp vải đen. Một chi đội tuần tra tại trong thành bồi hồi, án chiếu lấy thượng tầng sớm an bài tốt lộ tuyến tuần tra. Cái này đội ngũ hết thảy 7 người. Đi tới, một đội viên đột nhiên ôm bụng nói ra. Ai ô ô, không được, đau bụng, các ngươi đi trước, ta đi trước nhà xí. Người lười cứt đái nhiều, cẩn thận một chút, hiện tại thiên cơ thành tình huống đặc thù. Ngươi chú ý nhiều hơn, đội tuần tra đội trưởng lập tức nói. Được rồi, người kia gật đầu đáp ứng. Lập tức liền vội vã chạy rời nguyên địa. Chúng ta mặc kệ hắn, đi trước một vòng, phải nửa nén hương về sau. Chi này đội tuần tra một lần nữa về đến nguyên địa, nhưng lại không nhìn thấy tên kia lên nhà xí đội viên thân ảnh. Đội trưởng lập tức che lấy cái ót mắng. Hắc, tên chó chết này là lười biếng a. Đến hai người đi nhà xí nhìn xem, người có hay không tại. Phải, hai tên đội viên lập tức lên tiếng xuất động, liền hướng phía phụ cận gần nhất nhà xí chạy tới. Nhưng là thật lâu trôi qua, hai người này đều không có phải trở về ý tứ. Đội trưởng nháy mắt liền cảm giác được không được bình thường. Không tốt, sợ không phải xảy ra chuyện. Đến, sở hữu người cùng đi, không thể lại phân tán ra tới. Khi bọn hắn đến khoảng cách nơi đây gần nhất nhà xí lúc, liền thấy trong nhà xí có ba ngọn ánh nến có chút chập chờn. Ánh nến trong gió lóe ra u ám quang mang. Đội trưởng đi qua xem xét, trong nhà xí ba cái hố bên trên lại đều đứng một người. Nhìn hình thể hình dáng là thủ hạ của hắn không sai. Có ba người các ngươi tiểu tử trốn ở nơi này lười biếng a, còn không cho ta ra đến. Ta nhìn các ngươi là quá lâu không có bị đánh, hiện tại muốn ăn ta cây gậy. Đội trưởng cầm lấy trong tay sát huy công án nói. Nhưng là hắn lớn tiếng như thế, trong nhà xí ba người kia nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đội trưởng cảm thấy kỳ quái, quay đầu đối với mình một cái thủ hạ nói ra. Đi, đem cửa mở ra. Thủ hạ lên tiếng đi làm. Khi ba cánh cửa toàn bộ bị mở ra, mọi người nhìn rõ ràng trong nhà xí tình huống lúc, lập tức cũng chú ý không lên nơi đây hôi thối. Tất cả đều thân bất do kỷ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ba cái kia đồng đội lại ngây ngốc, không nhúc nhích đứng tại hầm cầu phía trên. Bọn hắn trên đầu các đỉnh lấy một cây ngọn nến. Ngọn nến dầu thuận tóc của bọn hắn chảy xuống, tại trên mặt ngưng kết ra một tầng màu trắng vỏ cứng. Quỷ dị nhất chính là ba người này trên mặt tất cả đều treo một cái hiếu kỳ biểu lộ. Hai mắt phảng phất tại nhìn xem thứ gì. Cỏ, xảy ra chuyện, đi, đừng lưu tại cái này địa phương. Chúng ta nhanh đi thông chi phía trên. Đội trưởng cũng là người thông minh, biết giờ phút này quyết không thể tách ra nhân lực. Trực tiếp cũng không để ý nơi đây tình huống, mang theo còn thừa tất cả đồng đội liền một hơi chạy rời nơi đây. Đợi đám người này sau khi đi, ba người kia trên đỉnh đầu sắp ong nến bỗng nhiên dập tắt, để nơi đây một lần nữa lâm vào sâu kín hắc ám. Cái gì? Nháo quỷ? Thần toán lão nhân trong thư phòng. Thần toán lão nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi cầm một cuốn sách cả kinh nói. Ngay tại vừa rồi, người thủ hạ của hắn cùng hắn báo cáo. Tối nay thiên cơ thành bên trong nháo quỷ, cụ thể là tình huống như thế nào? Người cùng ta cẩn thận nói một chút, không thể bỏ lỡ một chữ. Thần toán lão nhân nghiêm túc nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.